Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1574, chủ ta ngài người hầu tới, chương 1587, chủ ta, ngài người hầu tới hô. Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này Vũ Xà Thần thi triển ra thần lực quả thực có phần kinh người. Vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chăm chú những cái kia đầy sao. Thậm chí trong lòng đều có một loại tử vong uy hiếp dự cảm. Mani Amaterasu phân thân lúc này hoàn toàn liền tựa như lâm vào vũng bùn bên trong, tại nguyên chỗ không cách nào tiếp tục đi tới, liều mạng muốn dãy giụa, nhưng ở loại này dãy giụa trong quá trình, ngược lại là gia tốc quang nhiệt phát ra, dần dần, Amaterasu phân thân hình thể bắt đầu thu nhỏ. Theo hơn 200 mét đường kính cấp tốc giảm bớt đến không đủ 100 mét, 50 mét, 30 mét, 10 mét ngay tại Amaterasu phân thân hình thể giảm bớt đến không đủ 10 mét thời điểm. Cái kia Vũ Xà Thần bỗng nhiên thân thể duỗi ra, miệng rắn mở ra, ngạc nhiên liền đem ngày đó theo phân thân một ngụm nuốt xuống. Vậy mà một ngụm nuốt, nói thật, thấy cảnh này thời điểm. Vệ Tiểu Bắc đều sinh ra mấy phần thoải ý, hoàn toàn không cần thiết bởi vì một đầu Amaterasu phân thân mà cùng đối phương bộc phát chiến đấu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng không biết đối phương phải chăng phát hiện chính mình tồn tại. Nhưng khả năng này là tương đối lớn, nơi này dù sao cũng là đối phương kinh doanh một đoạn thời gian địa bàn. Không muốn phát hiện chính mình, không muốn phát hiện chính mình. Vệ Tiểu Bắc trong lòng âm thầm kêu lên, nhưng Vệ Tiểu Bắc trong lòng kỳ vọng cuối cùng hay vẫn là thất bại. Nuốt vào Amaterasu phân thân, đầu kia Vũ Xà Thần đánh một ở no nê, sau đó ánh mắt liền ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Tiểu Bắc ẩn núp nơi. Không thể nghi ngờ, chính mình bại lộ, Vệ Tiểu Bắc biết, chính mình lại ẩn núp xuống dưới cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc theo ẩn núp trong bụi cỏ đi ra, rất nhiều quỳ trên mặt đất Alazi thi đấu người đều thấy được Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Bọn hắn không khỏi kinh ngạc một chút, nhưng không có một người dám ở lúc này hành động thiếu suy nghĩ. Phải biết không chung, thần linh ánh mắt chính nhìn chăm chú lên Vệ Tiểu Bắc. Những Alazi kia thi đấu người cũng không dám ở Vũ Xà Thần đứng trước mặt lập. Không có ý tứ. Ta chỉ là qua đường, Vệ Tiểu Bắc cười ha hà. Muốn hòa hoãn cùng đối phương quan hệ giữa. Dù sao cái này Vũ Xà Thần cái kia một đôi cực lớn xà nhãn. Nhìn mình chằm chằm, có điểm quá làm người ta sợ hãi. Nhưng Vũ Xà Thần lúc này cũng không nói lời nào. Mà là tiếp tục nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc. Tựa hồ đang quan sát cái gì. Vệ Tiểu Bắc không tự chủ được toàn thân đều căng thẳng. Nếu như đối phương can đảm dám đối với tự mình động thủ, Vệ Tiểu Bắc cũng chuẩn bị không thèm đếm xỉa, cùng lắm thì đến cái lưỡng bại câu thương. Chính mình cũng không phải không có cái gì đường lui. Phóc, cái kia Vũ Xà Thần nhìn chằm chằm Vệ Tiểu Bắc nhìn một lát sau. Nhẹ gật đầu, sau đó há miệng đem một đoàn kim quang hướng phía Vệ Tiểu Bắc nôn tới. Vệ Tiểu Bắc nhìn cái kia Vũ Xà Thần tựa hồ hẳn không có cái gì địch ý. Gặp kim quang kia hướng phía chính mình bay tới, đưa tay liền đem hắn nắm ở trong tay. Sau một khắc, Vệ Tiểu Bắc trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Kim quang này lại là kim ô huyết mạch. Vũ Xà Thần cử động ngược lại là đem Vệ Tiểu Bắc khiến cho hơi nghi hoặc một chút. Vĩ đại tồn tại, có thể hay không có hứng thú xuống dưới nói chuyện. Đúng lúc này, một tiếng nói già nua truyền đến, lại là tiếng hoa nói, là đầu kia Vũ Xà Thần. Vệ Tiểu Bắc định thần nhìn lại, chính là đầu kia Vũ Xà Thần há mồm hướng phía chính mình truyền lời. Sau một khắc, Vũ Xà Thần cái kia hơi mờ thân thể chậm rãi tiêu tán. Trong đó một tia sáng hướng phía tổ miếu hạ xuống, qua trong giây lát liền biến mất không thấy. Đây là tình huống như thế nào? Vệ Tiểu Bắc hơi trầm tư một lát, xem ra cái này Vũ Xà Thần tựa hồ đối với chính mình không có bao nhiêu địch ý. Tạm thời đi xuống xem một chút, Vệ Tiểu Bắc sau đó hướng phía cái kia tổ miếu đi tới. Lúc này phân bố ở tổ miếu bốn phía Alazi thi đấu người vừa mới lúc trước Vũ Xà Thần đại chiến hòa. Cầu tình hình chiến đấu bên trong tỉnh lại, đối với bọn hắn mà nói, trước một màn kia quả thực là quá rung động, đến mức bọn hắn hiện tại cũng có vẻ hơi ngơ ngơ ngác ngác. Không cách nào suy nghĩ vấn đề, cho nên, Vệ Tiểu Bắc trước khi đến tổ miếu trên đường cũng không có gặp được Alazi thi đấu người ngăn cản. Nhắc tới Alazi thi đấu người tổ miếu tu được cực kỳ to lớn hùng vĩ. Trình thể hình thái như là ba tòa lớn nhỏ không đều đỉnh bằng kim tự tháp tạo thành. Bốn phía đứng thẳng lấy to to nhỏ nhỏ các loại pho tượng. Những này pho tượng phần lớn đều là Alazi thi đấu người trong lịch sử nhân vật anh hùng. Bọn hắn xích quả lấy nửa người trên, cầm trong tay trường mâu, liếc mắt nhìn lại, một cỗ thiết huyết khí tức đập vào mặt, ở Vệ Tiểu Bắc bước vào tổ miếu trong nháy mắt. Lập tức liền cảm nhận được chính mình tựa hồ bước vào một thế giới khác. Nơi này tràn đầy vui sướng, tương hòa, để cho người ta có một loại muốn đắm chìm vào dục vọng. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc thoáng qua sau liền đem loại dục vọng này xua tán đi. Không hề nghi ngờ, loại dục vọng này chính là do hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng mà sinh ra. Bất luận cái gì sinh vật có trí khôn ở bước vào nơi này thời điểm, đều sẽ xuất hiện loại dục vọng này. Rộng lớn cực kỳ tổ miếu nội bộ do từng cây cực lớn cột đá chống đỡ lấy. Trên trụ đá khắc đầy đủ loại tranh đá, mà trên mặt đất phiến đá bên trên cũng khắc lấy thần bí hoa văn. Từng dãy bị Alazi thi đấu người cung phụng thần linh pho tượng phân lập ở tổ miếu đại sảnh hai bên. Mà Vệ Tiểu Bắc lúc này lực chú ý lại không chút nào đặt ở hai bên tượng thần lên. Mà là chăm chú vào đại sảnh cuối cùng, một người mặc bạch bào lão nhân lúc này ngồi ở đại sảnh cuối trên bảo tọa. Trên thân cũng không có bất kỳ cái gì đồ trang sức. Lộ ra cực kỳ đơn giản, nhưng lại cho Vệ Tiểu Bắc một loại cảm giác quen thuộc. Ngài đã tới, mời ngồi, cái kia lão nhân áo bào trắng nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc xuất hiện. Trên mặt lộ ra mỉm cười, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Ở cùng đối ứng vị trí bên trên lập tức liền xuất hiện một chương bảo tòa tới. Vệ Tiểu Bắc thật không có khách khí, cất bước tiến lên, đặt mông ngồi xuống, sau đó ánh mắt rơi vào lão nhân áo bào trắng trên thân. Ngài chính là Vũ Xà Thần. Không hề nghi ngờ, mặc dù Vệ Tiểu Bắc sử dụng chính là câu nghi vấn, nhưng hắn có 90% chín nắm chắc kết luận cái này lão nhân áo bào trắng chính là trước đầu kia Vũ Xà Thần. Không sai, ta có thể nói là Vũ Xà Thần, cũng có thể nói là một cái phân thân. Ta có thể đại biểu Vũ Xà Thần làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, lão nhân áo bào trắng lời nói để về. Tiểu Bắc hơi sững sờ, dựa theo cái này lão nhân áo bào trắng lời nói, đối phương tựa hồ có kết minh hay là làm giao dịch suy nghĩ. Cảm ơn ngài lễ vật, không biết ngài mời ta tới là có chuyện gì, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Vệ Tiểu Bắc vừa mới thu đối phương tặng cùng đoàn kia kim ô huyết mạch, cho nên giọng nói phương diện cũng có vẻ hơi thân thiết. Lại nói trước đối phương đều gọi chính mình là vĩ đại tồn tại. Không thể nghi ngờ là đem song phương đặt ở một cái bình đẳng vị trí bên trên. So sánh Amaterasu các loại thần linh cao ngạo, lại muốn để Vệ Tiểu Bắc cảm giác dễ chịu rất nhiều. Nói cũng làm cho ngài chê cười. Ta Alazi thi đấu người tình huống hiện tại, ngài rõ ràng a? Lão nhân áo bào trắng chần chờ một lát sau hướng Vệ Tiểu Bắc dò hỏi. Alazi thi đấu người, Vệ Tiểu Bắc lập tức trong đầu đi lòng vòng. Nói thật, hắn đối với Alazi thi đấu người hiện trạng thật đúng là không quá rõ ràng. Hắn biết Alazi thi đấu người đều là đã từng thế giới lịch sử trên sách học ghi chép. Cái gì Europa người xâm lấn a? Alazi thi đấu người lọt vào đại đồ sát các loại. Không biết, còn xin ngài nói, Vệ Tiểu Bắc thật không có che giấu sự rốt nát của mình. Lập tức hồi hỏi, cái kia lão nhân áo bào trắng sau đó đem Alazi thi đấu người hiện trạng kể rõ một lần. Cũng không có thêm mắm thêm muối. Nhưng cuối cùng hướng Vệ Tiểu Bắc đưa ra một điều thỉnh cầu. thỉnh cầu vệ tiểu Bắc ở đủ khả năng tình huống dưới. Trợ giúp một cái Alazi thi đấu người, vệ tiểu Bắc vì thế xa vào đến trong trầm tư. Không hề nghi ngờ, cái này vũ xà thần phân thân hẳn là không thể nào lưu lại lâu dài ở trong hiện thực. Cho nên mới có thể thỉnh cầu vệ tiểu Bắc xuất thủ tương trợ. Đương nhiên, cái này vũ xà thần cũng không có mời cầu vệ tiểu Bắc xuất thủ đi giết hại những Sam kia quốc quân. Đội, chỉ là thỉnh cầu vệ tiểu Bắc có thể vì là Alazi thi đấu người cung cấp một chút vật chất bên trên. Trợ giúp, nguyên nhân rất đơn giản. Hiện tại Alazi thi đấu người khởi nghĩa về sau. Đừng nhìn 10 phần cường thế. Nhưng bởi vì Sam quốc đối với Alazi thi đấu người giữ lại địa khai thác nghiêm mật phong tỏa. Cấm vận bất luận cái gì vật chất thủ đoạn, khiến cho Alazi thi đấu người hiện tại liền đồ ăn tiếp tế đều có chút cung ứng không được. Thì càng không cần phải nói súng đạn các loại chiến lược trọng yếu vật chất. Loại tình huống này xuất hiện, trên thực tế phù hợp so sánh thực lực của hai bên. Alazi thi đấu người tuy nói đến vũ xà thần trợ giúp, có được các loại năng lực đặc thù. Thậm chí có thể cấp tốc khôi phục thương thế, nhưng bọn hắn nhân khẩu quả thực không nhiều, dĩ vãng cũng không có cái gì công nghiệp cơ sở, liền nông nghiệp phương diện cũng là cực kỳ thảm đạ mần ni. Cái này khiến Alazi thi đấu người muốn thời gian dài cùng Sam quốc đối kháng tiếp, hoàn toàn hãy nằm mơ, hiện tại cũng là Sam quốc phiền lòng sự tình tương đối nhiều. Trong thời gian ngắn không có cách nào đem đại quân điều động tới. Nếu không, những này Alazi thi đấu người chỉ sợ sớm đã bị san bằng. Dù sao giống như vũ xà thần ra tay như thế đối phó Amaterasu phân thân sự tình. Cũng không phải là có thể tùy tiện xuất thủ. Đối với vũ xà thần lực lượng tiêu hao rất nhiều. Dùng vũ xà thần hiện tại tình trạng, lần này xuất thủ về sau. Lần sau muốn xuất thủ, cũng không biết là lúc nào. Kể từ đó. Cái này vũ xà thần mới có thể lấy lòng tại vệ tiểu Bắc. Ý đồ vì là Alazi thi đấu người kéo lên một cái cường viện. Đang trầm tư một lát sau, vệ tiểu Bắc gật đầu đáp ứng vũ xà thần thỉnh cầu. Nhưng duy nhất kèm theo điều kiện thì là hướng vũ xà thần yêu cầu một cây lông vũ. Đối với vệ tiểu Bắc yêu cầu, vũ xà thần có vẻ hơi ngạc nhiên, không thể nghi ngờ đối với vũ xà thần mà nói. Yêu cầu như vậy không khỏi quá mức nhỏ bé, cho dù là vũ xà thần muốn đem một cây chân chính lông vũ truyền thâu đến hiện thực đến. Cần tiêu hao không ít lực lượng, nhưng cái này so sánh vũ xà thần tự mình phái ra phân thân xuất thủ một lần tiêu hao. Cũng quá ít, vũ xà thần nhìn vệ tiểu Bắc một chút, sau đó tay phải vươn ra một đầu ngón tay, trên đó một đoàn bạch sắc quang mang nở rộ. Một lúc lâu sau, một cây như là ngọc thạch tạo hình, óng ánh sáng long lanh, không ngừng hướng ra phía ngoài tản mát ra điểm sáng màu trắng lông vũ xuất hiện ở hào quang bên. Trong, hy vọng ngài có thể cẩn thủ hứa hẹn theo lão nhân áo bào trắng lời nói. Cái kia lông vũ chậm rãi hướng phía vệ tiểu Bắc bay tới. Vệ tiểu Bắc đưa tay đem hắn bắt lấy về sau, thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Mang trên mặt mỉm cười, hướng vũ xà thần nhẹ gật đầu, ta chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm đến, lão nhân áo bào trắng trên mặt cũng lộ ra vui mừng nụ. Cười, thanh âm hơi cao kêu một tiếng, cu cu dai chi, theo lão nhân áo bào trắng lời nói vang lên. Một cái lông mày đều có chút hoa râm, mặc một thân tế tự bào lão đầu theo tổ miếu bên ngoài vội vàng chạy đến. Xa xa liền quỳ trên mặt đất. Vĩ đại chủ ta, ngài người hầu Cucu Dai Chi tới. Hết chương.